Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, 12 cung hoàng đạo. Cái gì gọi là vương? Cái gì gọi là Power of the King? Đối với cái này, Lê Ý có một cái 10 phần đáp án rõ ràng. Cái gọi là Power of the King chính là vương giả ý chí thể hiện. Cũng không phải là bởi vì có Power of the King mới có thể trở thành vương, cũng không phải là trở thành vương về sau mới có thể sử dụng Power of the King. Vương là nội hàm, Power of the King là biểu hiện. Vương cùng Power of the King làm bạn đi theo, không thể chia cắt. Về phần nói, trước đó C tại Luluco trước mặt hiện ra cái chủng loại kia Power of the King. A, bất quá chỉ là một loại tên dễ nghe thôi. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Levi trên mặt bày biện ra một loại khinh miệt biểu lộ. Mà đối mặt loại này khinh miệt, Luluco lại chỉ có thể trầm mặc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng đích xác là tưởng thật. Bởi vì đó thật là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, cường đại đến làm nàng sinh lòng thèm nhỏ dãi. Thậm chí là không tiếc trả bất cứ giá nào. Thế nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng tại trước mặt người đàn ông này, cái kia phần lực lượng cường đại dĩ nhiên là như thế không đáng giá nhắc tới. Đây chẳng qua là bị lịch sử đào thải cũ rích đồ chơi thôi. Levi vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ sàn nhà. Cái này mới là thời đại này. Power of the King. Luluco biểu thị nàng căn bản là không có cách phản bác. 963 hoàn toàn chính xác. Đối mặt như thế một cái mọi người hoặc nếu như không có chuyên môn thủ đoạn ứng đối, hết thảy địch nhân đều sẽ bị nó quét ngang. Cho dù là ba đại đế quốc liên thủ cũng tuyệt đối không khả năng ứng phó như thế một cái quái vật khổng lồ. Mà trừ cái đó ra, cực kỳ mấu chốt nhất một điểm còn tại ở Levi, nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Giống như vậy đại gia hỏa chỉ có một cái, 12 cái. Tại Luluco ánh mắt nghi hoặc bên trong, Levi đưa nàng dẫn tới một khối chủ điều khiển bảng trước. Sau đó Luluco liền thấy làm nàng hoài nghi mình con mắt một màn. Một khối màn hình bị chia làm 12 cái độc lập khu vực. Mỗi cái độc lập khu vực bên trong đều có một tòa giống như vậy chiến tranh hàng rào lơ lửng trên bầu trời. Phạm vi bao phủ là toàn cầu. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Luluco sắc mặt âm trầm như nước. Nàng là tại là không dám tưởng tượng nếu cái kia 12 tòa chiến tranh hàng rào đồng thời giáng lâm, cái thế giới này đến tột cùng lại biến thành một bộ như thế nào tận thế tràng cảnh. Người nam nhân trước mắt này chẳng lẽ muốn hủy diệt thế giới a? Nhưng mà đối với Luluco suy đoán, Levi lại cũng không phủ nhận. Hủy diệt thế giới, nếu như sự tình nhất định phải đi đến một bước kia, hủy diệt liền hủy diệt a, đó cũng là chuyện không có biện pháp đi. Levi giang tay ra, giữa hai lông mày dị thường bình tĩnh, phảng phất đã sớm làm xong hủy diệt thế giới chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, hắn hiện tại đích thật là đang cùng thế giới là địch. Vốn hẳn nên tiến về cực lạc chi cảnh bất hủ chi vương ở nhân gian lưu lại 2000 năm. Tuyệt không phải là bởi vì hắn quyến luyến cái này phù hoa nhân gian, mà là bởi vì trên thế giới này, nhân loại cái này một chủng tộc còn có một cái lớn nhất phát triển chướng ngại, không có bị dọn sạch. Mà bây giờ, 2000 năm về sau, khi bất hủ chi vương bước lên khoa học cùng thần bí song trọng đỉnh phong về sau, lại là rốt cục có hướng tên địch nhân này tuyên chiến vốn liếng. Khống chế lực, a, đem còn không có chơi tận hứng Morgan từ cái kia khái niệm máy mô phỏng bên trên cứng ép ôm xuống tới, Levi đem chính mình khái niệm chuyển Iria sớm thiết lập tốt phép tính bên trong. Đó là liên quan tới văn minh chi hỏa, khái niệm cháy hừng hực lên hỏa diễm. kể lấy nhân loại từ đản sinh một khắc kia trở đi tiến hành vĩ đại hành trình. Mà bây giờ, dạng này hành trình vẫn còn tiếp tục, 12 hoàng đạo cung đã toàn bộ kết nối. Đợt tấn công thứ nhất dự tính tại 3 giây về sau chính thức khởi động. 3, 2, 1, khởi động, lửa cháy ngập trời, đốt lên bầu trời, là chân chính, nhóm lửa. Đột nhiên nóng lên thế giới, đánh thức chính đang ngủ say Gaia tiểu loli, mà khi nàng hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì về sau, lại là lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Alaya cứu mạng, lửa thiêu mông, bừng bít lấy cái mông Gaia tiểu loli tại Alaya trước mặt lan loạn, muốn tìm kiếm Alaya trợ giúp. Nhưng mà tiếc nuối là hiện tại Alaya cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, nơi nào có dư lực tới cứu nàng đâu. Đồng dạng hỏa diễm tại Alaya cũng tại Alaya trên thân bốc cháy lên, chỉ là so sánh với Gaia, thái độ của nàng lại là 10 phần lạnh nhạt. Mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt lấy thân thể nàng, nàng cũng là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như một chút việc đều không có. Bởi vì cái này bản thân liền là trong dự liệu sự tình. Khi Levi bước chân căn nguyên một khắc kia trở đi, nàng liền đã ý thức được một ngày này đến. Chỉ bất quá, Levi tổn bộ làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này đến tốc độ không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Hoặc là nói là cái thế giới này tiến bộ tốc độ quá nhanh hơn một chút. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ, tiểu loli mặt biến bắt đầu vặn vẹo, hoàn toàn giữ tợn gương mặt, cũng không tiếp tục phục trước đó tiểu loli điềm mỹ bộ dáng. Đúng, nàng bản thân liền không phải cái gì tiểu loli, nó là viên tinh cầu này khống chế lực, vốn là vô hình vô tướng, mà cái gọi là tiểu loli bất quá là bởi vì nàng cảm thấy chơi vui, tự mình lựa chọn bộ dáng thôi. Hiện tại, tầng này ngụy trang bị người đâm thủng, tức giận tinh cầu khống chế lực rốt cục hiện ra nàng chân thân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Gaia thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia bất hủ chi vương rốt cuộc muốn làm tới trình độ nào? Nàng đều đã đối với hắn nhường nhịn đến nước này, hắn lại còn không biết thu liễm, ngược lại còn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đến cùng muốn thế nào? Nhưng mà, đối với vấn đề này, Alaya tư duy lại là rất rõ ràng. Đứng tại nhân loại trên lập trường, nàng có thể dễ như trở bàn tay phân tích ra. Levi mục đích, nói cho cùng, Levi ý thức, cũng là nàng một bộ phận a. Nhưng là, cũng chính vì vậy, nàng trong lòng có đoán tình báo này giấu giếm xuống tới, cũng không có nói cho Gaia. Không có cách, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn chỉ là muốn để cho chúng ta đi chết thôi. Cái này không có vấn đề gì. Từ nhân loại góc độ xuất phát, hiện tại khống chế lực đích thật là đã trở thành treo tại nhân loại trên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco, hạn chế sự phát triển của loài người. Như vậy, Levi sẽ làm ra loại này lựa chọn, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bưng chén trà Alaya mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt lấy thân thể của nàng, phân giải lấy nàng khái niệm, thế nhưng lại là nguy nhưng bất động ngồi ở chỗ đó. Nàng chuẩn bị lấy dạng này tư thái nghênh đón nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nếu như giống nàng loại tồn tại này cũng có thể được xưng là sinh mệnh lời nói. Nhưng mà, cùng nàng tương phản, đồng dạng thân là người bị hại Gaia lại cũng không tính ngồi chờ chết. Đùa gì thế? Sáng chói kim sắc quang mang tại căn này nguyên trong không gian nở rộ, từng tôn anh linh hiện hiện tại chỗ ngồi. Viên tinh cầu này nổi giận, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.